Chương 293, ngươi đi làm việc. 16. Thế nhưng là ngươi vì cái gì muốn lựa chọn đi Kết Tử Nhan làm công đầu? Trần Thu Dĩnh vẫn là có một chút hoài nghi Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành quan hệ trong đó, cho nên cho dù là Hàn Nặc nói nhiều như vậy lý do qua đi, nàng vẫn là đưa ra nàng chất vấn. Đúng vậy à, ngươi nếu là muốn học điểm tâm ngọt, rất nhiều nơi đều có thể học, các tại sao phải đi Nghiêm Du Thành nhà mở cửa hàng đồ ngọt? Học La Tiệp luôn luôn rất ít nói, nhưng là mới mở miệng tuyệt đối là nói điểm chính. Hàn Nặc nháy nháy mắt, nhìn một chút đối diện ba người. Quả nhiên, Hảo Khuê Mật cũng không phải tốt như vậy qua loa. Nàng dù cho lại thế nào nói sang chuyện khác, các nàng vẫn là sẽ không quên các nàng xoắn suýt vấn đề, bất quá đáp án của vấn đề này nàng cũng muốn được rồi a. Mặc dù sức thuyết phục khả năng không phải mạnh như vậy, bởi vì Nghiêm Du Thành nói cái gì cũng là người quen biết ta, các ngươi biết đến, ta mất trí nhớ qua đi, người quen biết liền không nhiều lắm. Đến nay, liền A thành phố đường cũng không nhận ra mấy cái, tất nhiên muốn tìm một cái quen thuộc một chút địa phương đi học nha. Thế nhưng là ngươi cùng Nghiêm Du Thành Tô Tiểu Bộ vẫn có chút lo lắng, Nghiêm Du Thành trước đó đối Tiểu Nặc thái độ như vậy không tốt, Tiểu Nặc nếu như đi Kết Tử Nhan làm công, Nghiêm Du Thành có thể hay không trả thù A Tiểu Bố Đinh, ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì. Yên tâm đi, ta hiện tại cùng Nghiêm Du Thành quan hệ không có bết bát như vậy, bằng không hắn hôm nay cũng sẽ không dùng xe đạp chở ta nha. Bất quá, Nghiêm Du Thành đúng là rất lạnh lùng, hơn nữa còn có chút biến thái. Hàn Nặc nghĩ nghĩ nàng hôm nay đến chưa thêm một đêm ma quỷ tao ngộ, còn có nàng hiện tại vẫn như cũ tê dại đến không thể động đậy cánh tay. Có lẽ, nàng lựa chọn đi Kết Tử Nhan làm công, thật là một sai lầm phải không? Ngươi thật không phải là bởi vì thích Nghiêm Du Thành mới đi Kết Tử Nhan làm công? Dĩ nhiên không phải a, Hàn Nặc khẳng định bác bỏ. Ta làm sao lại thích Nghiêm Du Thành? Các ngươi là không biết, Nghiêm Du Thành đến tột cùng có nhiều biến thái, hôm nay hắn thế mà làm ta dùng tay đánh 1000 cái trứng gà, còn muốn toàn bộ đánh thành bọt biển, trạng ta hiện tại tay đều phải phế đi. Hàn Nặc nói xong, liền hướng Tiểu Bố Đinh các nàng triển lãm một chút nàng xác thực đã nhanh muốn báo phế tay. Tô Tiểu Bộ các nàng quả nhiên rời đi chú ý điểm. Hắn để ngươi đánh 1000 cái trứng gà, ngươi thật đánh xong 1000 cái trứng gà tất nhiên không có, bất quá Nghiêm Du Thành nói hắn phải gấp trở về trường học, cho nên mới cho phép ta tan tầm. Bằng không, ta bây giờ còn tại nơi nào tăng ca đâu, ai nếu là lại để cho ta lựa chọn một lần lời nói, ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi Kết Tử Nhan làm công, ta hiện tại cũng không biết lần tiếp theo đi thời điểm, Nghiêm Du Thành sẽ còn suy nghĩ gì chiêu số đến hành hạ ta đây. Vậy ngươi có thể không đi nha. Dù sao ngươi cũng không phải một hai phải đi làm công không thể. Như vậy sao được, nếu như ta nhanh như vậy liền từ bỏ, nhất định sẽ bị Nghiêm Du Thành chê cười, đến lúc đó hắn lại sẽ nói ta là một cái không thể ăn khổ đại tiểu thư. Sẽ còn nói ta làm cái gì đều chỉ sẽ bỏ dở nửa chừng, ta sao có thể làm hắn xem thường Tiểu Nặc là cái mạnh hơn người. Cho nên lý do này Tô Tiểu Bộ tạm thời tin tưởng. Liên quan tới làm công thẩm vấn, cũng coi như tạm thời nói với một cái đoạn. Hàn Nặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là ứng phó qua trước mặt ba nữ nhân. Chẳng qua là, nàng còn có càng nhiều người muốn ứng phó đâu. Vừa mới ở cửa trường học chuyện phát sinh, không biết có hay không bị người truyền đến trên mạng. Còn có kia một đống hùng hổ dọa người bắt quái quần chúng, nhìn cũng không giống là dễ dàng như vậy liền bỏ qua nàng người. Mặc dù vừa mới Lâm Việt ca ca ra mặt cứu vớt nàng, nhưng là Hàn Nặc có một loại dự cảm, chuyện này nhất định sẽ không dễ dàng như vậy liền đi qua.